12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 30, pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây, xin củng cố lại pháp thuật của các sao nhá. Có một vài chi tiết là chế dựa vào fairy tale đấy mọi người. Không được hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Nữ, 1, nhân mã, vị trí hội huy, vai phải, là một trong các pháp sư cổ đại. Nghĩa là có pháp thuật cổ đại. Pháp thuật, hỏa long sát thuật. Cô thành thục hỏa long sát thuật và còn sáng tạo ra nhiều chiêu thức khác nhau để chiến đấu. Cô có thể ăn yếu tố tương ứng của mình, ngoại trừ lửa do cô tự tạo ra, để bổ sung năng lượng dự trữ cho mình. Sức nóng từ lửa của cô có thể tăng lên tùy vào trạng thái cảm xúc của nhân mã. Sức nóng từ lửa của cô đã tăng lên đáng kể khi cô tức giận hơn. Cái này được gọi là ngọn lửa của cảm xúc. Cô kết hợp ngọn lửa cô tạo ra với lối đánh của mình, làm tăng sức công phá của cú đánh lên rất nhiều. Như là, nhân mã có thể tạo ra lửa từ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. Nhân mã có thể ăn hầu hết các loại lửa và phun ra lửa từ phổi nhờ khả năng ăn lửa của mình. Ngọn lửa này đặc biệt mạnh mẽ, có khả năng nung chảy cả kim loại. Cô thậm chí có thể dùng ngọn lửa tạo ra phản lực. Cô cũng có thể thay đổi bản chất của lửa cô sử dụng. Hỏa lôi hình, có được sức mạnh này nhờ vào sự kết hợp giữa pháp thuật hỏa của cô với pháp thuật lôi của đoạn này hơi bị hư cấu nè. Và cô có khả năng sử dụng hỏa long sát thuật kết hợp với lôi. Khi tức giận cô có thể sử dụng sức mạnh này nhưng lại khiến cô kiệt sức đến nặng nề. Vũ khí hay mang theo. Các loại vũ khí hay siêu tầm kết hợp với lửa. 2. Bảo bình. Vị trí hội huy. Đùi trái. Pháp thuật. Thủy thuật. Khi sử dụng chiếc bình ma pháp, sử dụng phép thuật nước là phong cách chiến đấu chính của mình. Sử dụng phép thuật của mình, cô có thể điều khiển nước qua chiếc bình của mình để đánh đối thủ với một lực lớn. Thường là những đợt sóng nước khổng lồ hoặc những tia nước cực mạnh, hay cô có thể điều khiển nước mà không cần chiếc bình của mình. Cô là người sử dụng nước cực kỳ thông thạo, cho phép cô tạo ra, kiểm soát và điều khiển nguyên tố nước. Cô có thể sử dụng nước theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn tạo ra những lưỡi cưa nước có thể chém đứt cả đá và kim loại. Tạo ra những chùm nước sôi và làn sóng cực mạnh đả thương kẻ thù. Hay thậm chí bẫy và nhốt đối thủ trong một quả cầu nước. Bảo bình cũng có khả năng biến cơ thể thành nước một cách tự động. Cho phép các đòn tấn công vật lý lẫn phép thuật xuyên qua cô mà không gây tổn thương. Sức mạnh của cô tăng lên rất nhiều khi cô đang ở trong trạng thái đầy cảm xúc. Chẳng hạn như khi đang tức giận. Trang bị. Chiếc bình ma pháp. 3. Sử nữ. Vị trí hội huy. Vai trái. Pháp thuật. Hóa trang. Hiệp sĩ. Một loại phép thuật tuyệt vời của sử nữ. Nó là một loại ma thuật cho phép cô lưu trữ vũ khí, áo giáp và quần áo trong một không gian và có thể triệu hồi chúng ra khi cần thiết. Cô thường dùng phép thuật này để trang bị vũ khí và áo giáp trong các trận chiến và thay đổi quần áo. Hình thức trang bị đặc biệt của cô được gọi là The Knight. Cô được biết đến với khả năng tải trang bị cực kỳ nhanh chóng. Cô được biết là có hơn 100 loại bộ áo giáp và 200 loại vũ khí khác nhau, làm cho cô nổi tiếng khắp Magnolia Town và trong toàn bộ vương quốc Fiore. Chỉ là về sau giỏi lên mới nổi tiếng thôi nhé. Bây giờ vẫn còn gà mờ lắm. Luân kiếm. Ngoài phép thuật Requip, sử nữ là một người vô cùng tài năng trong suốt Magic. Như tên gọi của nó, đây là một loại ma thuật xoay quanh việc sử dụng các thanh kiếm. Thông qua việc sử dụng các phép thuật này, sử nữ có khả năng dùng kiếm của mình để tạo ra các chiêu thức tấn công bằng phép thuật. Tạo ra nhiều chiêu thức đặc biệt dựa trên thủy thuật hoặc lôi thuật, thường được kết hợp với các bộ giáp đặc biệt của cô. Cô cũng có thể kết hợp áo giáp và vũ khí từ những bộ giáp khác nhau để kết hợp tấn công và gia tăng uy lực. 4. Cự giải. Vị trí hội huy. Bàn tay. Pháp thuật. Họa thuật là một loại ma thuật mà cho phép người dùng sử dụng các bản vẽ và tạo ra những vật mà mình đã vẽ. Đây là ma thuật có thể biến mọi thứ thành sự thật thông qua các đường nét tọa tiết và cũng là loại thuật rất khó khăn trong việc thi triển bởi nó cần sự khéo léo và tài năng trong nghệ thuật hội họa. Cuối cùng, người dùng có thể kết hợp ma thuật của họ để sử dụng khả năng kết hợp ma thuật, kết hợp bản vẽ của họ, tạo thành một sáng tạo mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng ma thuật của nhiều người. Trang bị. Họa thuật cần công cụ nhất định để sử dụng. Các công cụ như là một cọ vẽ, sơn, và một tấm vải để vẽ lên. Vải này có thể là cơ thể của người sử dụng, hoặc họ có thể sử dụng giấy để tạo bản vẽ của họ. 5. Song ngư, vị trí hội huy, đùi phải, pháp thuật, triệu hồi tinh linh. Với phép thuật này, song ngư có thể triệu hồi ra những sinh vật trú tại thế giới tinh linh bằng cách sử dụng các chìa khóa mở ra các cánh cổng để gọi họ. Khi triệu tập một tinh linh, những chiếc chìa khóa được bao phủ trong một vầng hào quang. Sau khi thực hiện giao ước với tinh linh, song ngư có thể triệu hồi họ theo những ngày nhất định. Khi đó tinh linh sẽ chiến đấu bên cạnh cô và thực hiện nhiệm vụ cho cô. Cưỡng chế đóng cổng. Song ngư có thể buộc cánh cổng của tinh linh đóng lại tùy ý, đẩy chúng trở về thế giới tinh linh. Kỹ năng như vậy sẽ rất hữu ích trong trường hợp tinh linh mình bị người khác điều khiển và tấn công mình. Đối với một tinh linh pháp sư, có được khả năng này có vẻ là một chiến công đáng ghi nhận. Trang bị, chìa khóa tinh linh. Song ngư có 5 chiếc chìa khóa vàng và 5 chìa khóa bạc. Về sau cô mới có đầy đủ được. Các chìa khóa bạc có thể mua ở các cửa hàng trong khi chìa khóa vàng rất hiếm dùng để triệu hồi tinh linh. Phải tự mình tìm kiếm mới có được. Cường Tốc Kính là một người ham đọc sách. Song ngư sở hữu một cặp kính hỗ trợ do Bảo Bình và Lê Vi cùng nhau chế tạo. Cho phép cô đọc sách với tốc độ cực kỳ nhanh. Sử dụng cặp kính này, cô có thể đọc hết nguyên cuốn sách dày bằng chiều dài ngón tay chỉ trong vòng vài phút. 6. Kim Ngưu, vị trí hội huy, lưng trái, pháp thuật, trâu. Cô có một độ trâu hơn cả chó. Vết thương nặng như nào thì ân bình thường cũng chưa chắc qua khỏi, nhưng có cô vẫn lành lặn, chỉ cần có đồ ăn thì cái gì cũng ok. Mỗi khi độ trâu của cô lên đỉnh thì cô sẽ mọc ra 2 cái sừng. Giống y hệt trâu vậy. Biến đồ ăn. Cô có sức mạnh biến những thứ mà cô muốn thành những món đồ ăn. Mê thuật. Ma thuật này cho phép người dùng làm người khác mê mang và rơi vào giấc ngủ. Nó cũng được sử dụng thông qua các phép thuật khác như, hay là những vật dụng phép thuật như thuốc phép. Tất cả chúng ta phải lưu ý một điều quan trọng nữa là vì có một loại gen kỳ lạ trong người nên các sao nhà ta có những điều hơn hẳn người thường. Có vài sao không có một vài những điều dưới. Cách chương.